Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 11. Chương 207: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 11. Tại là chữ nói ra khỏi miệng thời điểm, Giang Trục Nguyệt chỉ cảm giác mình toàn thân trên dưới khí lực đều nhanh muốn biến mất hầu như không còn. Liền quỳ thẳng động tác này đều có chút duy trì không được. Bả vai thoảng qua rung động xuống. Đúng vậy a, hắn tại do dự cái gì đâu. Chỉ cần nói là không phải tốt. Một cái là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên. Bất luận từ phương diện nào đều như vậy dán vào sở thích của mình. Thậm chí căn bản chính là dựa theo hắn giấc mộng ở trong thê tử bộ dáng dấp như sao. Một cái là không có gì cả. Đem hắn làm hại nhận qua nhiều như vậy, thống khổ. Thậm chí còn từng liên lụy cha mẹ của hắn cũng một mực vây ở kia bí cảnh bên trong ra không được. Dung tự, nên tuyển ai, chẳng lẽ không phải rõ ràng sự tình sao? Về sau hắn sẽ lần nữa trở lại lúc trước hắn sinh hoạt quỹ tích. Lần nữa trở thành Giang gia thiên chi kiêu tử. Giang gia tất cả mọi người kiêu ngạo. Thậm chí là toàn bộ hạ tam giới kiêu ngạo. Nắm giữ một cái giống như sao, như vậy hoàn mỹ bạn lữ. Về sau hai người thậm chí còn có thể nắm giữ một cái đáng yêu đứa bé hiểu chuyện. Cái này mộng ảo hết thảy đã bày ở trước mặt của hắn. Có cái gì tốt do dự sao? Phải biết cái này nhưng đều là mấy tháng trước hắn chỉ có thơm nhất ngọt trong mộng mới có thể xuất. Hiện sự tình a, thế nhưng là, vì cái gì dung tự thanh âm còn đang trong đầu của hắn càng không ngừng tứ ngược. Vì cái gì nàng xấu bộ dáng còn đang không ngừng mà tại trong đầu của hắn quấy rầy hắn. Giang Trục Nguyệt cho tới bây giờ đều không phải cái phế vật. Giang Trục Nguyệt từ đến làm chuyện gì đều là ưu tú nhất, muốn là tức giận. Cũng liền mang ý nghĩa ngươi đem bọn hắn những người này đặt ở trong mắt. Đặt ở cùng ngươi vị trí ngang nhau bên trên, ta đi ra ngoài một chuyến rất mau trở lại đến. Ở nhà chờ ta, biết sao, không có việc gì, ta dáng dấp vốn là không dễ nhìn. Nhiều hay không cái này mấy đạo tổn thương kỳ thật cũng không có gì bao lớn khác nhau. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta thích hắn a? Làm sao có thể? Ta đều không hiểu rõ hắn. Ta không phải đã nói rồi sao? Si tâm không thay đổi. Tình thâm ý dài. Núi không lăng. Thiên địa hợp. Mới dám cùng quân tuyệt Giang Trục Nguyệt ngươi tin ta. Ta thông minh như vậy. Ngươi tin ta có được hay không? Hả? Chờ ta một tiếng hồi ức. Để Giang Trục Nguyệt bả vai run càng dữ dội. Thậm chí cả người đều đã xuất hiện đứng ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà quỷ gối bên cạnh hắn Bạch Như Tinh cơ hồ là trong nháy mắt liền phát giác được hắn không thích. Hợp đến, vừa mới chuẩn bị đưa tay trấn an một chút tâm tình của hắn. Ai biết tại đưa tay trong nháy mắt, Giang Trục Nguyệt liền né tránh bàn tay của nàng. Loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Đầu tiên là cúi đầu nhìn thoáng qua quỷ bên cạnh hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng Bạch Như Tinh. Còn có mặt mũi bên trên đã lộ ra vẻ vui mừng cha mẹ. Lại có là những cái kia chú ý đến hắn nhất cử nhất động xem náo nhiệt người Giang gia. Cuối cùng mới đưa ánh mắt chuyển hướng cụp xuống suy nghĩ. Đứng tại cánh cửa bên cạnh, không nói một lời dung tự. Vâng. Hắn lại lặp lại lượt, sau đó chỉ vào dung tự phương hướng, bật cười nói, ta cùng loại nữ nhân kia lượng tình tương duyệt, là lỗ tai ta xảy ra vấn đề nghe lầm vẫn là ánh mắt của các ngươi tất cả đều mù à. Loại nữ nhân kia cho ngươi, ngươi có muốn không, vẫn là ngươi muốn, ha ha ha, chỉ dựa vào mấy cái ảnh châu các ngươi liền có thể biên ra nhiều như vậy cố sự đến. Ta thật sự là không thể không bội phục các ngươi những người này biên cố sự năng lực. Ta không cảm thấy hai năm này ta có chút quen thuộc nàng hạ nhân đồng dạng chiếu cố. Về sau còn nguyện ý tiếp được nàng chiếu cố có vấn đề gì? Chúng ta ảnh châu bên trên trừ đổi thuốc có cái gì khác vượt rào cử động sao? Đây chính là lượng tình tương duyệt rồi. Vẫn là các ngươi cùng chiếu cố các ngươi sinh hoạt thường ngày tỷ nữ đều là lượng tình tương. Duyệt nói hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dung tự phương hướng. Gằn từng chữ nói. Hạ nhân chính là hạ nhân. Là thế nào cũng sẽ không từ cấp thấp vị trí nhảy lên thành chủ mẫu. Chuyện này ta nghĩ không chỉ là ta hiểu. Cho tu sĩ, ngươi nên so với ta càng hiểu mới có phải là sao? Là hạng người gì liền nên đợi tại dạng gì vị trí bên trên? Không nên đi mơ tưởng những cái kia vốn là thứ không thuộc về ngươi. Nói như vậy, dung tự vẫn không có nói chuyện ý tứ. Có thể hết lần này tới lần khác Giang Trục Nguyệt trong đầu không ngờ dâng lên một trận khoái ý. Tới. Chỉ vì vừa mới quấy nhiễu hắn những dung tự đó lời nói ra tại hắn nói xong một nháy mắt liền toàn. Đều biến mất không thấy. Trong đầu ưu phiền không có. Trong lòng cũng hoàn toàn không xuống dưới. An tĩnh, rốt cục an tĩnh, rốt cục an tĩnh lại. Quá tốt rồi, có thể ngay sau đó dung tự liền động. Nàng tại trước mắt bao người chậm rãi vượt qua cánh cửa. Không có nhìn biểu tình thoáng có chút phức tạp Giang gia cha mẹ. Không có xem mặt bên trên đã lộ ra một chút tự trách bạch như tinh. Không có nhìn những cái kia mặt mũi tràn đầy mỉa mai cùng chế giễu đám khán giả. Đương nhiên, tương tự cũng không có nhìn người kia bày tiêu điểm Giang Trục Nguyệt. Một thân một mình đi qua dáng dấp có chút quá phận viện tử. Từng bước một. Có nghe hay không, Trục Nguyệt công tử cũng thừa nhận, nói kia người quái dị tự mình đa tình đâu, phúc phúc, tại sao có thể có buồn nôn như vậy lấy lại tới cửa người A, ta nếu là nàng A, bây giờ nói không định đô muốn tìm tới đất động chui vào, cũng may mà nữ nhân này ra mặt dày, nghe xong còn làm người không việc gì đồng dạng cũng không phải. Ta nói nàng không phải cho là mình có thể ỷ vào chiếu cố Giang Trục Nguyệt hai năm tình cảm. Còn có thể bên cạnh hắn mưu cái trước thị thiếp vị trí à. Trời ạ, nàng gương mặt kia, cũng không sợ Giang Trục Nguyệt nửa đêm tỉnh lại trông thấy hù chết, đúng đấy. Chính là, mình là một hạng người gì, liền nên đàng hoàng đợi tại vị trí nào bên trên. Nàng sẽ không phải cho là mình có thể tại Giang Trục Nguyệt nơi đó hơn được bạch như tinh đi. Chậc chậc, bao lớn mặt người ta nhìn nàng đáng thương thu lưu nàng tại Giang gia. Kết quả đây, người quái dị tâm cũng lớn như vậy. Còn có a, ta có thể nghe nói nàng vây ở trúc cơ sơ kỳ rất nhiều năm. Phải biết không bao lâu trước. So với nàng còn nhỏ hơn một tuổi bạch như tinh đều đột phá đến kim đan. Chậc chậc, nàng đến cùng nơi nào nghĩ quẩn cùng bạch như tinh đoạt đầu. Ai các ngươi nói, sẽ không phải những ảnh đó châu cùng lời đồn đại đều là kia người quái dị mình thả ra. Vì chính là bức bách Giang gia cùng Giang Trục Nguyệt thừa nhận thân phận của nàng a. Ai? Nói như vậy cũng rất có thể a. Trưởng thành dạng này lại không đa độc điểm tâm nghĩ, còn thế nào sống a? Ngoặc kép chấm chấm, cơ hồ mỗi một bước, dung tự đều có thể nghe được chen chúc mà đến rượu cợt cùng ác ý phỏng đoán. Dù là nàng trải qua nhiều thời gian như vậy rèn luyện, tại những người này ác ngôn ác ngữ ở trong đều có chút cảm giác không tốt. Có thể nghĩ, nguyên chủ đến cùng gặp thứ gì, Loại kia một nháy mắt toàn thế giới đều tại đối địch với ngươi cảm giác. Một nháy mắt, toàn thế giới đều đang cười nhạo châm chọc cảm giác của ngươi. Yêu nhất ngươi không tín nhiệm hắn. Tất cả mọi người coi nàng là thành qua phố chuột. Đây là quân không quên muốn nàng trải qua cảm giác sao? Rất tốt, nàng nhớ kỹ. Sau đó Dung Tự liền từ Giang Trục Nguyệt bên người đi tới. Thoáng một cái đã qua quen thuộc mùi thơm gọi Giang Trục Nguyệt cả người hoảng hốt hạ. Theo mùi thơm dần dần chuyển nhạt, trong lòng cái chủng loại kia khoái ý cảm giác cũng dần dần rút đi về sau. Nghe những âm thanh này, Giang Trục Nguyệt đột nhiên liền cảm giác mình tâm tựa như là bị thứ gì ngủ đông một chút, sau đó lại ngủ đông xuống, lại ngủ đông xuống, đau đớn lít nha lít nhít liền truyền tới. Hắn kinh ngạc nhìn ngay phía trước, hắn là đúng, lựa chọn của hắn là đúng. Giang Trục Nguyệt ở trong lòng như thế nói với mình. Có thể một loại cực kỳ vật quý giá từ trong lòng thoát ra đến cảm giác đau vẫn là gọi cả người. Hắn lảo đảo hạ, nàng như vậy hẹp hòi, sẽ không tha thứ hắn. Ha ha ha, lần này nàng hẳn là sẽ không lại cười hì hì nói với hắn cũng không tiếp tục cùng ngươi náo loạn. Liền lại với hắn hòa hảo như lúc ban đầu. Sẽ không... Cái này không phải liền là kết quả hắn muốn sao? Đem Dung Tự người này từ hắn cái gì bên trong loại bỏ ra? Không cho nàng lại cho chính mình cái này Trục Nguyệt công tử bịt kín một chút cho bụi. Cái này không phải liền là hắn muốn sao? Vì cái gì cảm thấy trong lòng một nháy mắt trở nên trống rỗng tốt giống không còn có cái gì? Nửa đồng dạng. Hắn không phải liền là đào đi một cái Dung Tự sao? Vì cái gì lại cảm giác mình cả trái tim đều giống như bị người đào rỗng đồng dạng? Cái gì cũng bị mất, không còn có cái gì nữa. Hắn chậm rãi quay người, nhìn xem Dung Tự bóng lưng tại mọi người ác ý khuôn mặt tươi cười bên trong biến mất không thấy. Hắn không bị khống chế hướng phía trước hai bước. Nàng đi nơi nào, hắn ở đây, nàng còn muốn đi đâu à, chớ đi, hắn ở đây, hắn không phải ở đây sao, chớ đi, không đi, nghĩ như vậy, Giang Trục Nguyệt thân thể lại lảo đảo dưới, ngay sau đó liền cảm giác trong mắt của mình bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi, ngay sau đó liền nghe được từng đợt kinh hô. Lại về sau liền tiếng kinh hô đều nghe không được. Chờ Giang phụ Giang mẫu phát giác được nhà mình con trai không thích hợp lúc đã không còn kịp rồi. Bởi vì liền trên vai hắn ngọc tước trong hai mắt đều đi theo chảy ra hai viên huyết châu tới. Chớ nói chi là lúc này máu me đầy mặt Giang Trục Nguyệt. Trục Nguyệt ca ca bạch như tinh nhìn thấy Giang Trục Nguyệt hiện nay dáng vẻ. Dọa đến đã sớm mang theo tiếng khóc nức nở quát lên. Nàng chính là muốn tới đây giải vây cho hắn. Dù sao Trục Nguyệt ca ca tại ảnh châu bên trong cười trước kia cho tới bây giờ liền không đối nàng. Cười qua, nàng muốn thừa nhận là nàng sợ, nàng là thật sự sợ. Nàng sợ bọn họ thật sự ở chung xuống dưới. Nàng sẽ mất đi nàng Trục Nguyệt ca ca. Có thể nàng cũng không nghĩ tới sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Nàng vô ý tổn thương Dung Tự, chẳng qua là muốn làm cho nàng biết khó mà lui. Nàng cũng không ngờ đến Trục Nguyệt ca ca sẽ nói ra như thế đã thương người đến. Mình còn biến thành cái dạng này, có thể chờ Giang phụ cho hắn kiểm tra qua về sau. Trong nháy mắt liền lộ ra thần sắc kinh khủng tới. Không tốt, Nguyệt Nhi trong mắt ma khí bắt đầu bạo động, có bắt đầu hướng trong đầu của hắn vẫn là đan điên tán đi khuynh hướng. Nhất định phải cho hắn đổi một đôi mắt thế nhưng là phổ thông tu sĩ con mắt căn bản là áp chế. Không nổi kia hung ma ma khí à, Giang mẫu đường đường một cái tu sĩ nguyên anh lúc này lại gấp muốn khóc. lấy ngựa chết làm ngựa sống. Trước chịu qua khoảng thời gian này lại nói, không phải kia bổ vàng cỏ hiệu dụng lãng phí một cách vô ích không nói, còn có thể nguy hiểm tính mạng của hắn. Có thể rõ ràng trước đó còn rất tốt, làm sao đột nhiên Trục Nguyệt ca ca liền thành bộ dáng này? Bạch Như Tinh khóc hỏi. Nghe vậy, Giang Phụ, Giang Mậu nhìn nhau một chút, bi thương khó đè nén, thống khổ không chịu nổi, gọi những ma khí kia chui chỗ trống, lại liên tưởng lên vừa mới cục diện. Cái này trong lòng hai người cũng lóe lên một tia hối hận đến. Đồng thời, đối với Dung Tự cảm giác cũng càng thêm phức tạp. Không thể nghi ngờ, tiểu cô nương kia là cái tốt. Nhà mình con trai 89 phần 10 là động tâm. Thế nhưng là chính là không xứng a, mà lại Trục Nguyệt cái dạng này cũng là bị nàng làm cho. Thực sự là, ai? Giang gia tình huống bên kia Dung Tự cũng không biết rõ tình hình. Có thể theo thời gian trôi qua, hôm đó Giang gia tình huống cùng Giang Trục Nguyệt nói lời tất cả đều bị lưu truyền ra. Một nháy mắt chế giễu nàng người liền từ Giang gia phát triển đến năm gia tộc lớn. Các loại môn phái lớn nhỏ người bên trong, cơ hồ có người đều đang cười nhạo lấy nàng không biết lượng sức cùng tự mình đa tình. Thậm chí ngay cả nguyên bản thuê tốt khách sạn cũng bị lão bản lấy cớ người đã đẩy, đưa nàng chạy ra, lại về sau ăn cơm, săn ma, thậm chí là hối đoái đều chiếm được đủ loại nhục nhã cùng không nhìn. Có thể nói, đã lớn như vậy, trải qua nhiều như vậy thế giới, Dung Tự còn là lần đầu tiên nếm đến loại này bị tất cả mọi người xa lánh cảm giác. Không thể không nói, chờ từ nơi này tu rời đi về sau, nàng năng lực chịu đựng tuyệt đối có thể chướng một mảng lớn. Trong lúc đó chết muốn tiền còn từng không chỉ một lần hỏi qua nàng có cần hay không trợ giúp cái gì. Trợ giúp, nàng muốn cái dám trợ giúp, hiện tại nhiều khó khăn qua, về sau khôi phục thì có nhiều sảng khoái. Nàng không phải muốn thấy rõ sở miệng của những người này mặt. Cuối cùng hào hào thoải mái một chút. Vừa nghe đến nữ nhân này nói như vậy, hệ thống trong không gian trong nháy mắt liền vang lên một đoạn đối thoại âm thanh. Cảm giác nàng có chút sụp đổ. Hừm, trước kia nhiều manh manh đát ngươi xác định. À, nhưng mà ai biết xa lánh coi như xong, vẫn còn có người thừa dịp loạn hướng nàng ra tay lên. Chỉ bất quá nàng còn không có kịp phản ứng, một đạo bạch sắc cái bóng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Dung Tự ngẩng đầu, Bạch Như Hi, chỉ là nàng còn chưa mở miệng hỏi thăm, Bạch Như Hi liền đã mặt lạnh lấy hướng những cái kia không biết bị ai phái người tới nói. Trở về nói cho ngươi gia chủ tử, muốn đục nước béo cò, cũng phải cân nhắc một chút phân lượng của mình. Kịch bản bên trong đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, phái người làm nàng chính là Bạch Như Hi. Ai biết biến thành người khác, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng là hắn. Cái này gọi là Dung Tự không thể không có chút ly kỳ. Những người kia Dung Tự cũng liền thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ lấy Bạch Như Hi có thể trở về nàng. Ai ngờ đối phương do dự một chút, vẫn là trở về nàng. Cùng trước đó thả ra ngươi cùng Trục Nguyệt Ảnh Châu người là cùng một giúp. Bọn hắn muốn thừa dịp giết lung tung ngươi, cũng đem tội giết người tên gắn ở Trục Nguyệt trên đầu. Dù sao ngươi bây giờ ta hiện tại là Giang Trục Nguyệt chỗ bẩn nha. Ta biết. Dung Tự ở trong lòng trả lời một câu, có thể trên mặt nhưng vẫn là im lặng cúi đầu. Mà thấy rõ lúc này Dung Tự bộ dáng, Bạch Như Hi trong lòng không hiểu lóe lên một tia phức tạp. Chỉ vì hiện tại Dung Tự dáng vẻ quả thật có chút khó xử. Hơi cũ không quần áo mới, trên mặt còn mang theo tổn thương, càng gầy gò không ít. liên tưởng tới mấy ngày nay lời đồn đại, Bạch Như Hi bỗng nhiên liền giữ nàng lại thủ đoạn, trực tiếp liền đem nàng dẫn tới Bạch gia một chỗ trong biệt viện. Khoảng thời gian này, bên ngoài không thế nào thái bình, ngươi trước ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiếp xuống đợi Phong Thanh tới, là đi vẫn là lưu. Theo ngươi, gặp Dung tự nhìn một chút cái này biệt viện. Bạch Như Hi tiếp tục giải thích nói, nơi này là ta biệt viện, bởi vì vị trí so góc vắng vẻ, bình thường rất ít người tới. Ta chỉ bất quá chỉ là tại báo đáp ngươi tại kia cửu u bí cảnh bên trong cho hỗ trợ của ta thôi. Không có ý tứ gì khác, ngươi không muốn lầm mà ni. Hiểu lầm mà ni, nàng lầm sẽ cái gì? Dung tự có chút mơ mịt, nhưng nhìn gặp Bạch Như Hi kia thoáng có chút cuộn nhiên bộ dáng. Dung tự ở trong lòng cười âm thanh, không biết hiểu lầm chính là ai. Cảm ơn, Dung tự thành khẩn nói. Thấy thế, Bạch Như Hi trong đầu thoảng qua nhẹ nhàng thở ra, cho Dung tự giới thiệu vài chỗ, vừa mới chuẩn bị rời đi. Dưới ánh trăng, Dung tự liền gọi hắn lại. Giang Trục Nguyệt hắn, thế nào, tình huống không tốt lắm mà ni như vậy? Bạch Như Hi cũng không hề nói ra, chỉ bất quá quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Dung tự. Cũng không biết có phải hay không là hắn hoa mắt, có như vậy một nháy mắt hắn dĩ nhiên tựa như thấy được một cái hoàn toàn xa lạ nữ nhân xinh đẹp đang đứng tại viện tử mỉm cười nhìn hắn, loại kia mỹ lệ liền cuối cùng hắn tất cả nghĩ tượng chi lực cũng là không tưởng tượng ra được. Giật mình không giống phàm nhân rồi, có thể chờ hắn nháy mắt, hắn nhìn thấy liền lại là bình bình không có gì lạ. Trên mặt còn sinh trưởng bớt Dung tự, cảm xúc bình phục dưới. Hắn nói, hắn còn tốt. Ngươi chiếu cố thật tốt chính mình. Ân, Dung tự nhẹ gật đầu, chờ Bạch Như Hi triệt để rời đi tầm mắt của nàng. Nàng liền lập tức đưa tay sờ sờ gương mặt của mình. Vừa mới nàng khôi phục một nháy mắt, dung mạo, Dung tự trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Kỳ thật không chỉ là nàng kinh ngạc, liền ngay cả một mực chú ý nàng quân không quên cũng thay đổi lúc trước hắn không thèm để ý chút nào bộ dáng, bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Bởi vì có như vậy một nháy mắt, hắn cảm giác được mình phong ấn cơ hồ hoàn toàn cùng hắn thoát ly liên hệ. Ngay tại lúc này khôi phục, hắn cũng có loại cái kia phong ấn chính từng chút thoát ly khống chế của hắn cảm giác. Phải biết hiện tại Dung tự có thể vẫn chỉ là người trúc cơ kỳ a. Thú vị, quân không quên bỗng nhiên liền trầm thấp nở nụ cười. Có lẽ hắn cũng nên đi xuống xem một chút hắn cái này tiểu đồ đệ. Quân không quên trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Cũng không biết đã gây nên quân không quên hứng thú Dung tự cứ như vậy tại Bạch Như Hi trong biệt viện đầu ở lại. Đối phương ước chừng cách thượng tam thiên liền sẽ tới nhìn nàng một lần, sau đó cho nàng mang một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Không qua sông Trục Nguyệt tin tức lại là không hề đề cập tới. Hắn không đề cập tới, Dung tự cũng không thể nào mở miệng hỏi thăm Money, bởi vì khoảng thời gian này nàng hoàn toàn chính là đang cùng trên mặt phong ấn chơi vui vẻ. Dần dần cũng lấy ra nó một ít quy luật tới, tựa như là nàng nghĩ Giang Trục Nguyệt nghĩ đến càng ít, trên mặt phong ấn mới có thể càng buông lỏng. Nếu là vẫn nghĩ trước đó như thế thời thời khắc khắc nhớ kỹ Giang Trục Nguyệt, nó liền sẽ càng kiên cố. Trước đó nàng liền ra là nghĩ đến chiến lược sự tình, cho nên không có chút nào phát giác được nó buông lỏng. Hiện tại chiến lược nhanh hoàn thành, nàng nhắc tới cũng thiếu nó vậy mà liền bắt đầu nhả ra. Chỉ bất quá Giang Trục Nguyệt nơi đó còn kém 5 điểm hảo cảm đâu, một chút đều không muốn sao được đâu. Nghĩ như vậy, Dung tự đối tấm gương nhìn mình càng phát ra ánh mắt linh động. Có lẽ, cùng lúc đó, một bên khác Giang gia, Giang Mộ lo lắng mà liếc nhìn từ đầu đầy mồ hôi từ trong phòng ngủ ra Giang phụ. Thế nào, lần này con mắt có thể chống đỡ bao lâu? Lần trước bất quá chống một ngày, dạng này đổi, đào, Nguyệt Nhi thân thể cũng chịu không được a. Liền không có một đôi mắt có thể Nguyệt Nhi một mực chống đỡ tiếp sao? Làm sao bây giờ a? Thật chẳng lẽ theo ta thấy lấy Nguyệt Nhi đi chết tốt tốt. Đừng nóng vội, việc này gấp cũng không gấp được. Chúng ta chậm rãi thử, ta Nguyệt Nhi, đều là kia Dung tự. Nếu không phải nàng ta Nguyệt Nhi, khó tránh khỏi. Giang Mẫu trong mắt vẫn là lóe lên một tia oán hận tới. Được rồi, loại chuyện này ai cũng không nghĩ tới, nhưng nếu không phải nàng, chúng ta rõ ràng thời gian còn rất nhiều. Có thể Nguyệt Nhi hắn, Nguyệt Nhi thế nào? Ngươi đi vào nghe một chút liền biết rồi, mang theo tâm tình nghi ngờ. Giang Mẫu bước vào trong phòng ngủ đầu. Sau đó liền nghe đến Giang Trục Nguyệt mơ màng hô cú Dung tự. Thật sự là, nữ nhân kia mình căn bản chính là cái yêu ma đi. Không phải ta Nguyệt Nhi sao lại thế, làm sao lại biến thành dạng này. Còn kêu lên tên của nàng, dù sao ta là tuyệt đối sẽ không làm cho nàng tiến Giang ra cửa. Tốt, tốt. Bất quá tốt nhất vẫn là đem nữ nhân kia tìm tới. Dù sao Trục Nguyệt tình huống bây giờ không ổn. Chúng ta một ngày này. Bạch Như Hi nện bước thoáng có chút nặng nề bước chân tới trong biệt viện đầu. Cơ hồ là vừa đến, liền đối với Dung tự cúi đầu. Giang Trục Nguyệt tình huống hắn đã có chút hiểu rõ. Hiện tại đã đến nhất thời điểm nguy cấp. Huynh đệ của mình cùng một cái lạ lẫm Dung tự. Hắn nên tuyển ai không cần nói cũng biết. Đã Giang Trục Nguyệt cần một đôi có thể cứu hắn tính mệnh hai mắt. Như vậy, nghĩ như vậy. Bạch Như Hi dĩ nhiên trực tiếp liền hướng Dung tự một gối quỳ xuống. Ta biết ngươi sẽ có chút khó khăn. Nhưng chúng ta cũng đúng là không có cách nào. Trục Nguyệt hắn cũng nhanh, liền sắp không được, làm ta cầu ngươi, coi như ta cầu ngươi. Bạch Như Hi buông xuống mình một cái khác đầu gối, coi như ta Bạch Như Hi thiếu ngươi một cái mạng. Về sau ta nhất định sẽ tìm tới một đôi mới con mắt cho ngươi thay đổi. Dung tự ta, ngươi khi đó đem ta an bài ở đây. Có hay không có tính toán lấy một khi Giang Trục Nguyệt nhịn không nổi. Liền lập tức làm cho nàng dâng ra con mắt đến. Chi cho nên an bài dưới mí mắt của hắn. Cũng là vì sợ nàng chạy mất tung ảnh. Nghe vậy, Bạch Như Hi toàn thân chấn động. Ngẩng đầu không thể tin nhìn Dung tự một chút. Nhìn hắn bộ biểu tình này. Dung tự liền có chút minh bạch. Lập tức cười cười, hừm, ngươi dẫn ta đi tìm Giang bá phụ, Giang bá mẫu đi, Dung tự, ta không có lên qua ý nghĩ như vậy. Ta tin tưởng, ngươi dẫn ta đi gặp bọn họ đi. Nghe được nàng nói như vậy, Bạch Như Hi có chút cúi đầu, thật có lỗi mà chờ đi tới Giang phụ Giang mẫu trước mặt. Bọn hắn ngay tiếp theo có chút tiều tụy Bạch Như Tinh đều không dám tin tưởng nhìn Dung tự một chút. Ngươi là nói, hừm, tại cửu u bí cảnh bên trong ta ăn kia linh lung đổi mục hoa. Chỉ cần đổi con mắt của ta, liền có thể trả lại cho các ngươi một cái hoàn hảo vô khuyết Giang Trục Nguyệt. Hết thảy liền cái gì cũng không có phát sinh. Ta cũng căn bản cũng không có xuất hiện tại tính mạng của các ngươi bên trong qua. Giang Trục Nguyệt còn lúc trước cái kia Giang Trục Nguyệt. Lúc đầu, đây chính là ta thiếu hắn. Ngươi, tốt nhất, thừa dịp ta không muốn đổi ý trước đó cũng nhanh chút hạ quyết định. Móc mắt con ngươi a, ta cũng sợ được không? Trễ nói không chừng ta liền chạy, nghe được dung tự. Ở đây Giang phụ Giang mẫu, Bạch gia hai huynh muội đều nhìn dung tự có chút nhếch lên khóe miệng. Nhìn nhau một chút, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Hừm, chính là ta còn có cái yêu cầu, ngươi nói, không cần nói với hắn con mắt là của ta. Ta không cần hắn lĩnh tình của ta. Đổi xong con mắt ta liền sẽ rời đi nơi này. Về sau Giang Trục Nguyệt sinh mệnh lực đem sẽ không còn có dung tự người này. Ta nghĩ đây cũng là kỳ vọng của các ngươi. Cho nên liền để ta như thế biến mất. Ta tốt, các ngươi cũng tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Giang mẫu một lời đáp ứng. Thế là dung tự liền đi theo đám bọn hắn tiến vào. Ca, nàng, Bạch Như Tinh một mặt chấn kinh. Bạch Như Hi vỗ sợ bờ vai của nàng. Bạch Như Tinh trong mắt trong nháy mắt liền lóe lên một tia chán nản. Có thể chờ đến trong phòng ngủ đầu. Cho dung tự toàn thân trên dưới đều kiểm tra một lần, Giang phụ Giang mẫu đều ngơ ngẩn. Ngươi, linh căn của ngươi sớm tại 3 tháng trước đó liền đã đoạn mất. Điều này đại biểu ngươi cả đời này đều muốn vây ở trúc cơ kỳ. Làm sao bỗng nhiên hai người liền trầm mặc, bởi vì bọn hắn đã từng liền nghe qua Giang Trục Nguyệt nói qua, chính là 3 tháng trước dung tự cho hắn lấy được kia ngọc tước, nghe nói cái chỗ kia chỉ có kim đan kỳ người mới có thể xông vào. Dung tự một người trúc cơ kỳ, nghe vậy dung tự vẫn như cũ không có biểu tình gì. Đổi đi, nàng nói, con mắt cùng kim đan ta đều trả lại hắn, về sau lại không liên quan. Có như vậy một nháy mắt, Giang phụ Giang mẫu tựa như thấy được dung tự trên mặt bớt giống như ít đi một chút. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Đúng lúc này, nằm ở trên giường Giang Trục Nguyệt tay có chút động hạ. Tác giả có lời muốn nói. Giang gia cha mẹ, Bạch gia huynh muội, nàng thật là ngốc. Dung tự trên mặt cho tàn, nội tâm cuồng hỉ. Oa ha ha ha ha. Lão nương phải biến đổi đẹp, các ngươi đều tránh ra, cẩn thận đánh mặt, hết chương.